Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 876, chương 886, thiên tài khôi lỗi sư Aki. Phốc thử, chỉ thấy cương cốt trống không trên vai đột nhiên bão tố ra một đạo sóng máu. Liền nhiều hơn một đạo dữ tợn vết máu đến. Tại thương tích cương cốt công về sau, Aki lập tức điều khiển Heavy Drinker khôi lỗi gấp lui ra ngoài. Tiểu nữ oa tử, ngươi quá mức. Cương cốt công đứng dậy, sắc mặt thế mà xuất hiện một tia sát ý, đón lấy, thoáng như một cái chiến như thần, khổng lồ áp bách chi khí phát tiết ra, đón lấy, chỉ nghe thấy vèo một tiếng, cương cốt công liền từ biến mất tại chỗ không thấy, đón lấy, chỉ nghe thấy Aki sau lưng bá truyền đến một đạo kịch liệt phá không chi thế. Một cái bao lấy Busosoku Haki nắm đấm. Liền ở trong mắt Aki cực tốc phóng đại, không chấn, nhưng đối mặt cái này đột nhiên tới cương cốt công, Aki trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng. Hắn tâm niệm vừa động, xanh nhạt ngón tay ngọc liền hướng về phía trước bắn ra. Chỉ thấy dâu đen khôi lỗi bắn ra, liền một quyền cùng cương cốt công trùng điệp đụng vào nhau. Ha ha, tiểu nữ oa tử. Ngươi thật sự cho rằng điều này có thể cùng ta đối kháng sao? Phá cho ta. Nhưng mà, ngay tại đối đụng phải một nháy mắt, cương cốt công trên mặt đột nhiên hiện lên một tia cười lạnh tới. Đón lấy, Aki chỉ thấy cương cốt công không khí chung quanh đều kịch liệt vặn vẹo lên. Cũng có phịch một tiếng nổ vang, tựa như không khí đều bị hắn đột nhiên bộc phát ra lực lượng đánh nổ đồng dạng. Nàng liền trơ mắt nhìn, dâu đen khôi lỗi như cái đống cát giống như bị hắn phá không đánh bay ra ngoài, mà chính nàng cũng trong nháy mắt đứng trước cương cốt công cái này đầy mang theo kinh khủng kinh lực một quyền. Bành, cương cốt công nguyên lai tưởng rằng một quyền này có thể trúng đích Aki, đưa nàng trong nháy mắt trọng thương, từ đó để cái này sáu cỗ khôi lỗi đánh mất sức chiến đấu. Giảm bớt hải quân cùng chính phủ thế giới áp lực. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới là Aki tốc độ phản ứng lại so hắn tưởng tượng muốn nhanh hơn. Hắn liền cảm giác mình trước mắt đột nhiên tối đen. Một quyền này giống như là đánh vào một khối bọt biển phía trên đồng dạng. Tất cả lực lượng bị trong nháy mắt hóa giải đi đến. Có lớp kín tường đồng dạng đồ vật ngăn tại trước mặt hắn, đem hắn cùng Aki cô lập ra. Hắn cực tốc về sau vừa lui, cái này mới nhìn rõ ràng vừa rồi ngăn tại Aki trước mặt, đem hắn vừa rồi một quyền này hóa giải khai đồ vật là cái gì. Không phải cái gì khác đồ vật, chính là chiến hạm khổng lồ San Juan Uop khôi lỗi. Nguyên bản San Juan Uop là không có mạnh như vậy lực phòng ngự. Bạch Thủy cũng không có tính toán đem hắn cải tạo thành giỏi về phòng ngự khôi lỗi. Nhưng ở nhìn thấy Aki về sau, Bạch Thủy đột nhiên cải biến ý nghĩ, đã muốn đem cái này sáu cỗ khôi lỗi giao cho Aki. Kia tự nhiên phải có một cỗ khôi lỗi chí ít có cường đại sức phòng ngự. Bởi vậy, hắn đem San Juan Uop cải tạo một chút. Đem toàn thân hắn đều đổi tạo thành có thể hấp thu lực lượng cũng hóa giải lực lượng vật chất. Cũng thông qua một chút cân bằng đồng đều lực pháp tác. Đổi tạo thành hiện tại hắn này tấm trạng thái. Thiên tử cười, cương cốt mình không sao đột nhiên truyền đến một đạo lăng lệ tiếng xé gió. Tuy là hắn cũng không khỏi có chút lông tơ tạc lập. Kenbunsoku Haki bên trong. Chỉ thấy ghét câu săn nhân khôi lỗi trường đao lạnh thấu xương lấy hàn quang. Tại tiếp cận hắn thân thể về sau, liền đối với chuẩn cổ của hắn lực bổ xuống. Vụt, cương cốt công cánh tay phải trong nháy mắt bị Busosoku Haki bao trùm. Liền đưa tay đem một kiếm này cản lại, trên cánh tay bị đánh ra một đạo bạch ấn. Đón lấy, trong mắt tinh quang lóe lên. Cường đại kinh lực bộc phát ra, ghét câu săn nhân khôi lỗi tựa như cùng một quả đạn pháo giống như bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là, ngay tại hắn vừa vặn đem ghép câu săn nhân khôi lỗi đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Cách đấu quán quân Berserk xuất hiện lần nữa sau lưng hắn. Cánh tay phải kịch liệt rung động không thôi, tản ra một cỗ cực kỳ nóng nảy lực lượng, nhắm ngay hậu tâm của hắn liền lực oanh mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.